Chấp niệm nhất sinh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy thật sự rất khó khăn, ca ca của muội là người ở lại kinh thành giúp ta cùng Dạ Hoa thái tử truyền tin, còn ta cùng Dạ Hoa thái tử là người đến biên cương phía bắc dẹp loạn quân Tề. Nước Tề lúc ấy thật sự rất hung hăng vô đối, hai đứa trẻ 14 tuổi dùng 5 vạn quân để dẹp loạn 13 vạn quân của nước Tề, chiến sự lúc ấy kéo dài tới một năm ròng rã, chỉ là thật may mắn, cuối cùng đội quân của chúng ta cũng thắng. Chiến sự nổ ra, người chết quả thật rất nhiều, 5 vạn tinh binh ta cùng thái tử đem từ kinh thành đến rốt cuộc chỉ còn lại 1 vạn. Tiên đế ở kinh thành sức khỏe cũng khá lên đôi chút, giặc ngoài đã được dẹp, bên trong quân thần cũng yên ổn, liền lệnh cho ta cùng thái tử canh giữ biên cương, củng cố lại quân đội, lúc ấy ca ca của muội rất muốn đến chiến trường cùng bọn ta đồng hành, nhưng thế sự vô lường vẫn là nên có một người trấn thủ tại kinh thành vẫn hơn. 2 năm trời, binh lính Vân Hy quân từ 1 vạn phát triển thành 10 vạn người, là đội quân hùng mạnh không kém gì những binh lính trong tay những hoàng tử khác. Đến năm thứ 3 ta tổng quân liền được lệnh truyền từ phía bắc sang phía tây trấn thủ thành Tây Châu, còn Dạ Hoa thái tử bị điều gấp về kinh thành. Ta thật sự vô cùng bồn chồn nhìn hắn dục ngựa chẳng kể ngày đêm để quay lại kinh thành. Hắn đi được 2 ngày, ta liền lo lắng vô cùng triệu tập 30 ám vệ tinh nhuệ nhất bí mật cùng ta dục ngựa ngày đêm quay về kinh thành. Chỉ là ta tới muộn, Đông Cung gặp hỏa hoạn cháy thành cho tàn, tiên đế cũng đã băng hà, Dạ Thiên hoàng tử là đại hoàng tử thừa kế ngôi vị, nhị công chúa Dạ Tâm là tỷ tỷ ruột của thái tử cũng đã lên đường hòa thân với tam hoàng tử vô quốc Mục Ngụy Tranh, trong vòng 1 tháng trời, 7 vị hoàng tử khác đều chết bất đắc kỳ tử. Cũng may mắn, thái tử đã được ca ca của muội cứu ra, đem về thượng thư phủ của muội giấu đi. Cách chương.